Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 37, Triệu Ngưng Hiên cùng Triệu Ngưng Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Tuệ nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa nói ra, mấy năm không thấy, Trường Sinh lại cao lớn, bất quá ngươi như thế nào mới là luyện khí ngũ tầng, Ngưng Hương đều có luyện khí lục tầng. Vương Trường Sinh xông Triệu Ngọc Tuệ khom mình hành lễ cung kính nói. Tôn Nhi cấp di nãi thỉnh an, Tôn Nhi mấy năm này đến thế tục giới đảm nhiệm thiên sư, tốc độ tu luyện chậm một chút. Trường Sinh biểu ca, lần sau gặp mặt ta cần phải tiến vào luyện khí thất tầng. Triệu Ngưng Hương hì hì cười nói, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia đắc ý chi sắc. Nàng năm nay 16 tuổi, đã tu luyện tới luyện khí lục tầng, là Triệu gia. Ngưng, chữ lót đệ nhất nhân, ngươi nhà đầu này, nếu không phải ngươi ngừng lại dùng ăn nhất giai trung phẩm linh cốc chế tác cơm canh, ngươi có thể nhanh như vậy tự tu luyện tới luyện khí lục tầng A, tu hành như là đi ngược dòng nước cắt không thể kiêu ngạo tự mãn, chờ ngươi tiến vào trúc cơ kỳ lại kiêu ngạo cũng không muộn. Triệu Ngọc Tuệ sụ mặt khiển trách ngữ khí nghiêm khắc không nói chuyện trong cưng chiều chỉ ý ai cũng nghe được. Triệu Ngưng Hương thè lưỡi, gật đầu nói ra. Tôn Nhi ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo, Ngưng Hương gặp qua di gia, biểu thúc biểu thẩm. Ngưng Hiên gặp qua di gia, biểu thúc biểu thẩm. Thanh niên nho sinh bước nhanh về phía trước hành lễ cung kính nói. Nói đến ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua Ngưng Hiên cùng Ngưng Hương, không nghĩ tới bọn hắn lớn như vậy, cái này hai kiện linh khí là biểu thúc cùng biểu thẩm một điểm tâm ý, các ngươi không muốn ghét bỏ. Vương Minh Viễn cười mỉm nói, lấy ra một thanh màu vàng tiểu đao cùng một thanh thanh sắc đoàn kiếm, hai kiện linh khí mặt ngoài linh quang lưu chuyển không ngừng. Cái này, Triệu Ngưng Hương không có lập tức tiếp nhận linh khí, nhìn về phía Triệu Ngọc Tuệ. Nếu là các ngươi biểu thúc đưa cho các ngươi tự thu cất đi. Đạt được Triệu Ngọc Tuệ cho phép, Triệu Ngưng Hiên cùng Triệu Ngưng Hương cảm ơn một tiếng, nhận linh khí. Trường Sinh, đến di nãi nơi này đến, ngươi có 3 năm không đến xem di nãi, tới nhường di nãi nhìn cho kỹ. Quảng cáo, Triệu Ngọc Tuệ xông Vương Trường Sinh vẫy vẫy tay. Tôn Nhi tuy nhiên chưa thể đến cho di nãi chúc thọ, bất quá Tôn Nhi trong lòng nhất trực quài niệm lấy di nãi, nhìn thấy di nãi khí sắc vẫn là tốt như vậy, Tôn Nhi an tâm. Vương Trường Sinh đi tới, thành khẩn nói. Hắn nói là lời trong lòng, Triệu Ngọc Tuệ đối với hắn vô cùng tốt, so thân nãi nãi đều tốt hơn. Triệu Ngọc Tuệ nắm lên Vương Trường Sinh tay phải, gật đầu nói ra. Hảo hài tử, không uổng công di nãi thương ngươi, cha ngươi phái ai đi thế tục giới không tốt, hết lần này tới lần khác đem ngươi phái đi thế tục giới, nếu không ngươi cũng không trở thành vẫn là luyện khí ngũ tầng. Vương Minh Viễn cười khổ mấy chục đảo, dì Tôn Nhi cũng là bất đắc dĩ vì đó, nàng khoát tay áo, nói. Tốt, đây là các ngươi Vương gia gia sự, ta không xen vào, ta đã nhường Tử Hằng chuẩn bị tốt thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Trường Sinh, cùng di nãi nói một chút ngươi mấy năm này kinh lịch, nhường di nãi nghe một chút. Triệu Ngọc Tuệ lôi kéo Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Vương Diệu Tổ chờ người theo ở phía sau. Vương Trường Sinh đem 3 năm này kinh lịch nói một lần, đương nhiên, có quan hệ huyền kim khoáng mạch sự tình, hắn nhất cái chữ đều không nói, huyền kim khoáng mạch đổi thành linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hồ điệp cốc trên đường, Vương Minh Viễn lặp đi lặp lại căn dặn Vương Trường Sinh, đem huyền kim khoáng mạch nói là linh mạch. Nghe được Vương Trường Sinh phát hiện nhất tòa linh mạch, Triệu Ngọc Tuệ trong đôi mắt đục ngầu lướt qua mấy phần vẻ kinh ngạc, nàng cũng không có hỏi tới linh mạch công dụng. Vương Minh Viễn cùng Triệu Tử Hằng sóng vai cũng đi, nhỏ giọng nói chuyện cũ. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đi vào nhất cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, trong sảnh bày biện một cái hình tròn bàn gỗ, trên bàn trưng bày hơn 10 đạo thức ăn, mùi thơm nức mũi, nhường nhân nghe chi muốn ăn mở rộng. Triệu Ngọc Tuệ dẫn đầu ngồi xuống, nàng nhường Vương Trường Sinh tọa tại bên cạnh nàng, cái khác nhân đi theo ngồi xuống. Trường Sinh, dì nãy biết ngươi qua đây, cố ý nhường nhân làm ngươi thích ăn nhất giấm đường bạch lân ngư, ngươi ăn nhiều một điểm, nhìn ngươi gầy. Triệu Ngọc Tuệ chỉ vào một món ăn đồ ăn, ra hiệu Vương Trường Sinh động đũa. Trường Sinh biểu ca cũng chính là ngươi đãi ngộ này, bạch lân ngư mặc dù là nhất giai hạ phẩm linh ngư, bất quá muốn dưỡng 2 năm lấy thượng mới có thể dùng ăn, linh cá trong viên dưỡng bạch lân ngư đều là dưỡng đến mua bán, ta trước mấy ngày muốn ăn, tổ mẫu còn không cho đây. Triệu Ngưng Hương chua chua nói, đối Vương Trường Sinh được hưởng đãi ngộ đặc biệt cảm thấy 10 phần hâm mộ. Ngươi nhà đầu này nói gì vậy? Mẫu thân ngày bình thường cũng không có thiếu thương ngươi, biểu ca ngươi thật vất vả tới một lần ăn một đầu bạch lân ngư thế nào? Ngươi đi biểu thúc ra làm khách, biểu thúc ngươi dùng tuyết vân kê chiêu đãi ngươi thời điểm, ngươi tại sao không nói? Triệu Tử Hằng chừng 2 mắt một cái, không chút khách khí khiển trách. Triệu Ngưng Hương nghe vậy, lúc này chu miệng nhỏ, cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Biểu ca, Ngưng Hương nha đầu này không ý tứ gì khác, ngươi cũng đừng trách tội nàng. Vương Minh Viễn đánh một cái vòng tròn chàng. Vương Diệu Tổ gật đầu nói ra. Đúng đấy, Tử Hằng, hiếm có chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn cơm, ngươi cùng hài tử đưa cái gì khí? Động đũa đi, Ngưng Hương, di ra lần này mang đến hai cái vừa mới ấp tuyết vân kê cơm nước xong xôi tựu cho ngươi. Nghe lời này, Triệu Ngưng Hương lúc này mới mặt mày hớn hở. Vương Trường Sinh một bên nghe trưởng bối nói chuyện phiếm, vừa ăn cơm, trừ phi Triệu Ngọc Tuệ mở miệng hỏi lời nói, bằng không hắn sẽ không mở miệng. Triệu Ngưng Hương tương đối hoạt bát, thỉnh thoảng cắm vài câu chọc cho đám người thoải mái cười to, bầu không khí mười phần hòa hợp. Ai, đáng tiếc Ngọc Chí qua đời sớm, nàng nếu như còn tại liền tốt. Triệu Ngọc Tuệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, buông đũa xuống, thở dài nói. Triệu Ngọc gây nên là Vương Trường Sinh nãi nãi cùng Triệu Ngọc Tuệ quan hệ vô cùng tốt. Quảng cáo, nghe lời này, đám người nhao nhao thu hồi nụ cười trên mặt. Minh Viễn, ngươi không nên trách gì rông dài, ngươi là nhất gia chi chủ, phải làm cho tốt làm gương mẫu không sai, nhưng cũng không thể khổ mình thân nhi tử, còn có Thanh Nhi, Minh Viễn tựu ngươi nhất cái chính thê, ngươi phải cố gắng thay Vương gia khai chi tán diệp, Ngọc Chí khi còn sống tựu ngóng nhìn ngươi nhiều sinh mấy đứa bé, con cháu đầy đàn. Triệu Ngọc Tuệ ngữ trọng tâm trường nói. Vương Minh Viễn gật đầu. Làm phiền gì quan tâm, chất nhi biết phải làm sao. Cháu dâu cần tuân gì dạy bảo. Triệu Ngọc Tuệ vui mừng gật gật đầu, xông Vương Diệu Tổ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Tổ, ngươi niên kỳ cũng lớn, nên hưởng thanh phúc tự hưởng thanh phúc, tộc vụ trọng yếu, thân thể quan trọng hơn, Ngọc Chí ở thời điểm cũng không có thiếu cùng ta phàn nàn, nói ngươi cả ngày vội vàng xử lý tộc vụ, cơm đều quên ăn, lớn tuổi, nên buông tay liền buông tay, biệt mệt muốn chết rồi thân thể. Vương Diệu Tổ nghe lời này, trong lòng ấm áp, gật đầu nói ra. Đại tỷ nói đúng lắm, ta hội chú ý chiếu cố tốt mình, ngươi cũng không cần quá vất vả. Triệu Ngọc Tuệ lắc đầu, nói ra. Ta khả lui không đến, tộc nội sự vụ ta đều giao cho Tử Hằng xử lý, hắn làm cũng không tệ, sự vụ lớn nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Vương Diệu Tổ thần sắc khẽ động, xông Vương Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ngươi đã ăn no chưa? Ăn no rồi tự cùng ngươi biểu ca biểu muội đi chơi đi. Trên đường tới, ngươi không phải đã nói lâu không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa qua a? Ngưng Hiên, Ngưng Hương, các ngươi mang Trường Sinh đi Linh Cá Viên câu cá đi. Nhường Trường Sinh câu mấy đầu bạch lân ngư trở về. Là tổ mẫu, cha, di gia, biểu thúc, biểu thẩm, chúng ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn. Triệu Ngưng Hiên cùng Triệu Ngưng Hương một lời đáp ứng, mang theo Vương Trường Sinh ly khai. Cách chương.